Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Như thế nào đi ra ngoài một chuyến mang về nhiều như vậy bệnh nhân trở về? Bọn họ cũng là trứng chọi đá, nhưng không có dư thừa lương thực cùng nơi cung cấp cấp những người này à, Di Quốc Khánh chỉ hầu. Dĩnh bọn họ nơi phương hướng, thấy Độc Nhãn còn không có nhận ra tới. Liên thấp giọng nói, là Hầu Dĩnh huynh đệ cùng bọn họ đồng đội, chỉ là tạm thời cho chúng ta mượn địa phương dùng, cách như vậy mưa lớn. Độc Nhãn nhất thời không nhận ra tới, đãi nghe xong lời này, Độc Nhãn cười ngây ngô một tiếng trên mặt không tình nguyện cũng thu lên. Lớn giọng thúc giục đồng bạn nhẹ lấy nhẹ phóng, động tác nhanh nhẹn điểm mơ siêu ở bọn họ bận rộn thời điểm. Trường Giang căn cứ cũng rốt cuộc thu thập xong tàn cục. Đang ở thống kê lúc này đây tổn thất nghe Thẩm Húc còn ở trách cứ quỷ thời tiết. Thường Hồng cười lạnh thanh, ngươi thật sự cho rằng, lúc này đây điện giật là thiên tai. Thường Hồng thói quen ở mất đi bình tĩnh thời điểm nhiều làm việc ít nói lời nói. Bởi vậy, ở phản hồi Trường Giang căn cứ mấy cái giờ cơ hồ không gặp nàng mở miệng qua mấy lần. Ngược lại là Thẩm Húc đã ở thu xếp điều hành nghĩ cách cứu viện công việc. Hiện tại thấy nàng mở miệng phản bác chính mình, Thẩm Húc không những không bực ngược lại mịt mờ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi cảm thấy là nhân. Họa, Thẩm Húc nhìn về phía nàng, Thường Hồng nói, này nguyên bản chính là một hồi có kế hoạch hành động. Mục đích chính là vì từ chúng ta trong tay đoạt lại Châu Giang căn cứ dị năng giả. Ai có cái này hành động động cơ, không cần ta nói đi. Nàng hít sâu một hơi, lúc này đây bọn họ cùng Châu Giang căn cứ giao phong. Nhìn như bọn họ trước được ngon ngọt, kết quả là lại là mất nhiều hơn được, nghĩ đến tử thương hơn phân nửa được lợi dị năng giả. Một khác bộ phận người liền tính cứu trở về tới, dị năng tuyến thể cũng đại chịu phá hư. Về sau thăng cấp vô vọng, một năm tới tâm huyết liền như vậy uổng phí. Thường Hồng nếu là có thể nhịn xuống này khẩu ác khí. Liền không phải Thường gia chủ lấy làm tự hào nữ đương gia, Hiên Viên gia. Đoạn gia, bọn họ ẩn giấu một tay hảo bài. Nhất định có ít nhất một cái cao cấp không gian dị năng giả thu nạp bọn họ tinh hạch. Những người đó cứu người, đơn giản hai con đường. Hướng Nam phản hồi Châu Giang căn cứ, hướng Bắc đi trước Hoàng Hà căn cứ trị liệu, hiện tại xem ra. Lúc trước cửu vĩ chiến đội mất trộm cũng là những người này động tay. Nói vậy, Ngô Hoan đội trưởng cũng thực nguyện ý báo lúc trước cừu hận. Thường Hồng siết chặt đốt ngón tay. Trong lòng làm hạ một cái quyết định, chương 176 Hầu Dĩnh đám người cứu ra người sau không có vội vã. Bước tiếp theo hành động, lần này bọn họ tổng cộng cứu ra 967 người. Trong đó 635 người là Châu Giang căn cứ dị năng giả. 9 người ra sao Quốc Khánh thủ hạ, còn lại người tắc có chút là Trường Giang căn cứ này đã hơn một năm thời gian từ việc làm thêm bát. Tam đại căn cứ ra nhiệm vụ thất bại mà tử vong, dị năng giả. Một khác chút còn lại là Trường Giang căn cứ dân bản xứ dị năng giả, những người này thương thế phi. Thường nghiêm trọng, huống hồ tại đây loại ác liệt thời tiết hạ ngắn hạn nội muốn rời đi bọn họ thập phần khó khăn công. Tôn Tịnh là lục cấp trị liệu dị năng giả, chờ tăng nhiều cháo ít, chỉ dựa vào nàng một người cứu trị nhiều người như vậy cũng không hiện thực. Hầu Dĩnh liền nhanh chóng tổ chức lên. Xuất ngoại săn giết tinh hạch, bọn họ từ nhà tù cứu ra người đều trải qua quá não bộ giải phẫu giải. Phẫu, khâu lại lúc sau tuy rằng có thể giữ được một cái mệnh lại cũng phi thường suy yếu. Cũng may Trường Giang căn cứ đem bọn họ coi như những tuần hoàn dị năng năng lượng cung ứng thể. Không có giống trước kia giống nhau dã man mà nhổ chồng bọn họ dị năng tuyến thể. Dùng tinh hạch treo bọn họ mệnh. Cứ thế mãi tổng có thể khôi phục lại, săn giết tinh hạch hành động Hầu Dĩnh không có tham gia. Tang thi trong thành thị tang thi vốn dĩ liền tập trung. Không cần Hầu Dĩnh xua đuổi, ngược lại hắn vừa ra mặt liền tang thi liền lập tức giải tán. Chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, hắn hiện tại cũng không được không? Trường Giang căn cứ tồn kho gần 3.000 vạn viên tinh hạch. Tuy rằng đại bộ phận đều là một bậc tinh hạch, nhưng không chịu nổi số đếm quá lớn. Hầu Dĩnh hấp thu sau cũng yêu cầu thời gian tiêu hóa năng lượng ngày hôm sau buổi tối. Săn một ngày tang thi mọi người hưởng thụ Hầu Dĩnh tự mình xuống bếp làm mỹ thực ăn no nê lúc sau. Lý Hầu chiến đội người cùng Châu Giang căn cứ 5 tên dị năng giả mượn di quốc khánh địa phương. Thương nghị bước tiếp theo kế hoạch, Hầu Dĩnh nói. Y theo bọn họ hiện tại thân thể trạng huống, ta kiến nghị vẫn là đưa bọn họ đường về, đi Hoàng Hà căn cứ giúp không được gì. Còn phải ra một tuyệt bút tinh hạch cho bọn hắn dưỡng thương. Cùng bọn họ ước nguyện ban đầu rời bỏ. Còn nữa, so sánh với Hoàng Hà căn cứ, Châu Giang căn cứ càng muốn tài đại khí thô chút. Dưỡng mấy trăm cái thương hoạn không nói chơi, Châu Giang căn cứ tứ cấp dị năng giả trong đó một cái. Hỏi, Hầu đội, kia dư lại những người này cũng cùng nhau đưa trở về sao? Hầu Dĩnh nhướng mày, đem bọn họ cứu ra chẳng lẽ là làm cho bọn họ tự sinh tự diệt sao? Ngươi dựa theo Châu Giang căn cứ đặc thù xử lý điều lệ theo chân bọn họ nói hảo nghĩ cách cứu viện. Phí, cùng với kế tiếp tinh hạch phí dụng như thế nào gánh vác? Có thương có lượng, nguyện ý khiến cho bọn họ thêm cái hợp đồng cùng các ngươi cùng nhau đi. Không muốn, coi như chúng ta nhân đạo viện trợ, cho bọn hắn đưa lên 30 viên một bậc tinh hạch phòng thân. Làm cho bọn họ rời đi, hoặc là hỏi một chút gì lão đại có nhìn chúng hay không. Không cần bị thương hòa khí liền hảo, hỏi chuyện người tỏ vẻ minh bạch việc này không nên chậm trễ. Hầu Dĩnh liền quyết định lại tu dưỡng một ngày. Ngày thứ ba sáng sớm chuẩn bị xuất phát gõ định rồi chuyện này. Châu Giang căn cứ dị năng giả liền tự giác rời đi. Cấp Lý Hầu chiến đội người một nhà nói chuyện không gian, Lý Hiên Viên đem xong sinh dung lá cây. Đánh lên tới, Kiều Đại Giã đã gấp không chờ nổi nói. Hầu ca, thế nào, cửu cấp phá không? Thấy mọi người đều hưng phấn mà nhìn chính mình. Hầu Dĩnh ra vẻ bình tĩnh nói, cửu cấp trung giai, còn có 2/3 tinh hạch năng lượng không có tiêu hóa, Hầu Dĩnh không có nói cho bọn họ chính là. Ở phía trước không lâu thời tiết dị biến tang thi triều trung. Hắn không có mượn dùng bất luận cái gì tinh hạch năng lượng hấp thu. Liền từ bát cấp cấp thấp đột phá tới rồi bát cấp cao giai. Này phảng phất là một loại sinh ra đã có sẵn năng lực giống nhau. Hầu Dĩnh cũng không thích loại năng lực này, bởi vì công khai điểm này phảng phất liền đem hắn cùng tang thi liên hệ chặt chẽ một tầng giống nhau, ở trường Giang căn cứ hấp thu mười mấy vạn ba cấp tinh hạch cùng mấy trăm viên tứ cấp tinh. Hạch lúc sau, Hầu Dĩnh đương trường liền thuận lợi đột phá cửu cấp, đến cửu cấp cấp thấp dị năng lúc sau, hắn tuy rằng còn ở hấp thu tinh hạch năng lượng. Lại không có tự phát chảy vào sau đầu hình thành vô thuộc tính dị năng năng lượng. Mà là giống như trước đây, bảo trì năng lượng dị năng thuộc tính. Cái này làm cho Hầu Dĩnh tìm về lúc trước dị năng năng lượng dư thừa cảm giác. Cũng là đến lúc này hắn mới phát hiện, đều không phải là hắn thăng cấp đến bát cấp lúc sau liền vô pháp đạt được tinh hạch trung ẩn chứa. Độc lập năng lực, mà là hắn nguyên bản dị năng năng lượng sở cần liền không có đạt tới quá bão hòa thôi, hiện tại uy. No rồi chính mình, hắn khôi phục đặc thù thuộc tính tinh hạch năng lượng độc lập truyền năng lực. Liền không cần làm các đội viên lại lo lắng đề phòng mà hấp thu tinh hạch. Mượn dùng chân châu tới tinh lọc tạp chất 2/3A. Kia nói cách khác ít nhất có 2000 vạn nhất cấp tinh hạch năng lượng đâu, Kiều Đại Giã chép chép. Miệng, nói, trách không được tang thi hút tinh hạch đều là một tòa thành một tòa thành. Loại này đột phá tốc độ cũng là nghịch thiên, công tôn tịnh đang ở tiếp thu Hầu Dĩnh năng lượng bổ. Sung, nghe vậy tức khắc tức giận mà chụp oai đầu của hắn. Nhắm lại ngươi xú miệng, đem Hầu ca cùng tang thi xếp hạng cùng nhau. Không biết sẽ phạm húy a. Cái này ngoài miệng không mau nói chuyện không lao ra hỏa, Kiều Đại Giã hậm hực mà câm miệng. Võ Nam không thể gặp không khí xấu hổ, liền làm tò mò chạng hỏi, đại gia có hay không cảm thấy nơi này người thường rất kỳ quái. Giống như giật dây rối gỗ giống nhau, tuy rằng ngoan ngoãn nghe lời cần lao có khả năng, ta như thế nào liền nhìn như vậy, đến hoảng đâu. Lời này nhưng không khoa trương, lần đầu tiên phát hiện điểm này thời điểm, cánh tay hắn đều bò đầy nổi da gà, thận trọng như phát Diệp Tuệ Trung cũng phát hiện điểm này. Lý Đông bọn họ ba cái hỏa hậu liền kém chút, cũng không có lưu ý đến này đó người thường dị thường. Hiện tại vừa nghe cũng lắp bắp kinh hãi, Hầu Dĩnh bọn họ đối nội thấy rõ chi quá sâu. Phương Đông Bạch làm đương sự chi nhất, cùng bọn họ giải thích lúc trước cùng tinh thần dị năng giả Trần Dũng ân oán cùng với hắn phạm phải. Hành vi phạm tội, bị hắn thôi miên dị năng giả nhóm theo dị năng cấp bậc đột phá. Đã dần dần khôi phục bình thường, mà người thường tắc không có cơ hội như vậy, võ nam mấy người sau khi nghe xong. Hết sức thổn thức vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp. Bất luận là Trần Dũng vẫn là Trường Giang căn cứ những cái đó vô nhân đạo thực nghiệm. Đều làm cái này đối nhân loại những người sống sót còn ôm hồn nhiên chờ đợi người trẻ tuổi nhóm tâm. Đầu huyết lạnh vài phần, Phương Đông Bạch cũng là tưởng cấp này đó cấp nghĩa sinh viên gõ gõ. Miễn cho về sau bị lừa, thấy hiệu quả đạt tới liền không hề nhiều lời. Châu Giang căn cứ người không dám trì hoãn. Định rồi kế hoạch liền cùng 300 nhiều danh dị năng giả nhóm công bằng mà thương lượng lên. Không ngoài sở liệu, tuyệt đại bộ phận người đều nguyện ý cùng Châu Giang căn cứ người cùng nhau đi. Chỉ có thiếu bộ phận người bởi vì đối Trường Giang căn cứ cừu hận quá thâm. Không bỏ xuống được, cùng dì Quốc Khánh thương lượng ở nhờ một đoạn thời gian dưỡng thương. Rồi sau đó rời đi nơi này tùy thời báo thù, ngày hôm sau Lý Hầu chiến đội người tiếp tục đi săn tinh. Tuy rằng Hầu Dĩnh hiện tại chính là cái bạo tẩu nhân hình tinh hạch. Cung cấp cấp này mấy trăm hào người cũng đủ khôi phục dị năng. Thậm chí là đột phá dị năng cấp bậc chữa thương tinh hạch năng lượng phi thường giàu có. Nhưng hắn tình cảnh đặc thù không thể mạo hiểm bại lộ. Cũng chỉ có thể vất vả các đồng đội. Dì Quốc Khánh người đi theo Lý Hầu chiến đội người nhưng thật ra nhặt không ít tiện nghi. Nguyên bản đối bọn họ ăn không uống không bạch trụ còn háo điện thương hoạn nhóm có chút ý kiến. Người cũng bởi vậy câm miệng trước khi đi. Hầu Dĩnh cùng dì Quốc Khánh thâm nhập nói chuyện một phen, bọn họ một nhóm người mênh mông cuồn cuộn. Mà tới, Tổng hội lưu lại một chút dấu vết, vì an toàn khởi kiến. Vẫn là sớm cho kịp rời đi cho thỏa đáng, Hầu Dĩnh ước nguyện ban đầu tự nhiên là vì thuyết phục bọn. Họ đi Châu Giang căn cứ, bất quá thấy dì Quốc Khánh lấy bọn họ tự do quán còn có thể tự cấp tự túc vì từ cự tuyệt sau cũng. Không hề nhiều lời, hắn có thể thông cảm dì Quốc Khánh sầu lo, đừng nhìn Châu Giang căn cứ hiện tại thoạt nhìn một mảnh rất tốt. Này chỉ là thành lập ở Hiên Viên gia cùng Đoạn gia lẫn nhau tin cậy hợp tác thượng. Nói không chừng ngày nào đó xuất hiện mâu thuẫn, Tào Ương vẫn là phía dưới người, dì Quốc Khánh càng nghe Châu Giang căn cứ hảo. Đối Châu Giang căn cứ tương lai liền càng không dám ôm chờ mong, chính là bởi vì thật tốt quá. Tiền tài ích lợi động lòng người tâm, phát triển hảo tới rồi nhất định trình độ cũng liền đến chia tay phân cách ích lợi lúc hắn không. Cùng Hầu Dĩnh nói như vậy. Nhưng lời trong lời ngoài vẫn là không nhịn xuống nhắc nhở Hầu Dĩnh không cần can thiệp quá nhiều. Hiên Viên gia cùng Đoạn gia việc tư, nỗ lực đề cao chiến đội dị năng năng lực mới là mấu chốt nhất, dì Quốc Khánh nói như vậy. Là bởi vì Lý Hiên Viên thân phận mấy người không có cố ý thuyết minh. Mặc kệ nói như thế nào cũng là có ý tốt, Hầu Dĩnh tâm lĩnh, cố ý lại cho bọn họ phân một đám nhị cấp tinh hạch. Quyền cho là quấy dày hai ngày này báo đáp, dì Quốc Khánh cũng không cùng hắn khách khí, rời đi giáo đường lúc sau. Vì phòng Trường Giang căn cứ trả thù ở trên đường mai phục. Mọi người dứt khoát tuyển một cái nhanh và tiện cũng khó nhất lộ. Cao thiết thập cấp cuồng phong gào thét, không nói đến bị phá hư đường sắt, chính là huyền phù xe cũng gặp phải bị thổi đảo nguy hiểm mơ siêu mấy người vì gia tốc trở về cũng. Là bỏ vốn gốc, Phương Đông Bạch kim loại dị năng, Cao Tiểu Minh trọng lực dị năng, Cơ Diệu Phong hệ dị năng không cần năng lượng mà dùng. Bị phá hư đường sắt ven đường đáp khởi, đất lở sập sơn thể bị bổ ra Trường Gia nhảy dựng lâm thời đường sắt tới. nếu là gặp được quá phiền toái chướng ngại vật, xe lửa từ xe đầu đến đuôi xe giống đằng long giống nhau bỏ thăng. Vượt qua chướng ngại, lại một lần nữa trở lại quỹ đạo, như thế lặp lại. Thế nhưng so mặt thế trước cao thiết tốn thời gian còn muốn đoàn. 5 cái giờ liền về tới Châu Giang căn cứ phụ cận Tang Thi Thành. Chuyển đường cao tốc trở về, đoạn dần đến tin vội vàng tới rồi. Châu Giang căn cứ người nhiều lực lượng đại, thực mau những cái đó bệnh nhân đã bị thích đáng an bài hảo. Đoạn dần hỏi qua thương tình sau, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, 1.500 người đi ra ngoài, trở về chỉ còn lại có 600 hào người, thiệt hại gần 1/3, còn đều là Châu Giang căn cứ ngũ hành dị năng giả trung tinh nhuệ. Làm đoạn dần như thế nào có thể không cáu giận? Bất quá hiện tại nhất quan trọng không phải chuyện này, đoạn dần thậm chí không làm Hầu Dĩnh bọn họ. Trở lại biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền nói, Hầu đội, ngươi cùng đệ đệ yêu cầu lập tức đi Hoàng Hà căn cứ một chuyến. Ra đại sự, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đám người đều là cả kinh, đoạn dần giải thích nói. Cụ thể tình huống khó mà nói, Hoàng Hà căn cứ Tang Thi dò xét nghi thăm dò ra khó lường hiện tượng. Mấy cái bị nạp vào an toàn phạm vi, đã quét trống không Tang Thi Thành đột nhiên xuất hiện Tang Thi chảy trở về tình huống. Mấy trăm vạn Tang Thi xuất hiện, nhưng phụ cận Tang Thi trong thành Tang Thi số lượng cũng chỉ tăng không giảm mơ siêu không biết này. Đó Tang Thi là địa phương nào di chuyển lại đây? Có Tang Thi vây thành dấu hiệu, các người đến đi một chuyến, thời tiết ác liệt. Hoàng Hà căn cứ dò xét nghi cũng mới từ căn cứ phụ cận dò xét phạm vi khôi phục đến khu vực an toàn. Dò xét tìm tòi phạm vi, không nghĩ tới vừa thấy liền ra lớn như vậy vấn đề. Đoạn dần đã phái người đi thông chi bọn họ, nghĩ đến là trên đường bỏ lỡ. Hết chương.